Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Liền không có điểm tâm địa gian rào. Cái này là chống lại tinh thẩm sao? Cái này nhìn hội là một cái rất lớn khả năng đâu. Kỳ thật, trước đó, Bạch Sách một mực coi tinh thẩm là làm là tối cường địch nhân. Không, chính xác đến nói, liền xem như hiện tại, Bạch Sách cũng là cho rằng là tinh thẩm tối cường địch nhân. Mặc dù nói, mặt sau này lại gặp phải không ít siêu cấp cường địch nhân. Tỷ như nói, lợi hại nhất cái kia Bắc Lam Đại Đế. Mặc dù nói Bắc Lam Đại Đế bởi vì đủ loại nguyên nhân, bởi vì các loại đồ vật loạn thất bát tao, thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là dựa theo lúc ấy Hồng Sùng thuyết pháp, cái này Bắc Lam Đại Đế ngay lúc đó thực lực, mặc dù nói không phải đỉnh phong, có thể cũng đã đến Đế Vũ Linh thực lực. Đế Vũ Linh a, tưởng tượng một chút, cái này toàn bộ Bắc Lam vực, cũng mặc kệ là ai cũng còn chưa đạt tới qua Đế Vũ Linh. Nếu không, Bắc Lam vực đã sớm đổi danh tự, cho nên nói, tinh thẩm là nhất định còn chưa đạt tới Đế Vũ Linh. Cho nên, dựa theo thực tế tình huống đến nói, hoặc là nói tình huống chân thật đến nói, tinh thẩm là khẳng định không có Bắc Lam Đại Đế cường. Nhưng là, không biết là vì cái gì, cũng không biết là ở vào nguyên nhân gì, Bạch Sách liền cảm giác tinh thẩm rất mạnh. Bạch Sách liền cảm giác tinh thẩm thật rất mạnh. Tại Bạch Sách trong lòng, tinh thẩm vẫn y như cũ là đại địch số một. Tinh thẩm vẫn y như cũ là Bạch Sách trong lòng tối cường kia nhất cái địch nhân. Đương nhiên, từ mọi phương diện tới nói, tinh thẩm là tuyệt đối không có khả năng so Bắc Lam Đại Đế cường. Có thể Bạch Sách cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác tinh thẩm rất mạnh. Có lẽ bởi vì cùng tinh thẩm ngắn ngủi hiểu qua, cũng có lẽ là bởi vì những chuyện khác. Dù sao, Bạch Sách đúng tinh thẩm liền cảm giác được khắc sâu ấn tượng. Còn có đối với tinh thẩm những cái kia các loại khoa trương, lệnh người không thể tưởng tượng kỹ năng, thậm chí là có thể điều khiển thời gian năng lực. Bạch Sách cũng không biết đó có phải hay không điều khiển thời gian. Có thể dù sao, Bạch Sách đối với tinh thẩm ấn tượng liền cực kỳ cao, liền cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Bạch Sách liền cảm giác tinh thẩm thật là người rất lợi hại. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, có phải là chuyện như vậy cũng không nhất định. Dù sao, trước đó Bạch Sách kỳ thật cảm giác một mực không thế nào chuẩn, bởi vì mỗi lần Bạch Sách cho rằng địch nhân lần này thực lực là rất mạnh thời điểm, nhưng là cuối cùng đều sẽ bị Bạch Sách một quyền quật ngã. Cho nên Bạch Sách cảm giác nhưng thật ra là thật không cho phép. Nhưng là lần này Bạch Sách cũng là có chút điểm khó mà nói. Có thể, dù sao, Bạch Sách lần này khả năng hội thật có chút không giống. Đồng thời, lần này, liền có thể nhìn thấy tinh thẩm chân thực thực lực. Tại những này cường đại Hồng Mông Đại Đế người mặt trước, có lẽ là thật sự có thể nhìn thấy tinh thẩm chân thực thực lực. Bất quá, hiện tại ngược lại là có một vấn đề. Đó chính là, hiện tại còn không thể tiến nhập cái này tinh hãn giới bên trong. Bởi vì Nam Thiên giới cùng tinh hãn giới cũng không phải minh hữu. Hai cái này đại giới kia có thể là chân chân chính chính đối thủ một mất một còn. Tứ đại thiên vương chiến hạm, nếu như cứ như vậy nghênh ngang đi vào, xem chừng còn không có xuyên qua qua một cái vị diện, liền lập tức sẽ bị tinh hãn giới cái khác chạy tới cao thủ cho đuổi đi ra. Đến thời điểm cái này tinh hãn giới trước không có cùng Hồng Mông Đại Đế người đánh lên, đến thời điểm sẽ phải trước cùng Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương đánh lên. Mà bây giờ khoảng cách Tống Thành nói khai chiến thời gian hiển nhiên còn chưa có bắt đầu, bởi vì bây giờ nhìn lại tinh hãn giới bên trong mặt, một mảnh tường hòa, cũng không có phát sinh cái gì trọng đại chiến đấu bộ dáng. Cho nên, khoảng thời gian này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương còn có chiếc này to lớn tổ thức chiến hạm, liền muốn tại cái này hắc ám lỗ sâu không gian bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Lúc nào Hồng Mông đại đế người trùng trùng điệp điệp đến, Bạch Sách đám người liền có thể đi theo những người này phía sau cái mông len lén chui vào. Đến thời điểm toàn bộ tinh hãn giới cũng không có công phu phản ứng mặt sau này cái này vừa tìm tổ thức chiến hạm. Đến thời điểm tinh hãn giới người lực chú ý toàn bộ đều tại Hồng Mông đại đế thân thể bên trên, liền tự nhiên không có biện pháp quản Bạch Sách cái này. Mà tại phòng chỉ huy bên trong, đối với đám người hiện tại đỗ vị trí, Tứ Đại Thiên Vương chờ một đám người thì là phân tích ra một điểm chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là lần này Hồng Mông đại đế người đi thế lực cũng không phải tinh hãn giới tinh hãn các, mà là một cái khác thế lực tên là Tam Xuyên. Mà cái này cái Tam Xuyên là tinh hãn giới bên trong lớn thứ hai thế lực, là một cái tiêu chuẩn chuẩn siêu thứ nguyên thế lực. Bắc Lam vực bên trong siêu thứ nguyên thế lực không nhiều, ấn lý đến nói mỗi cái đại giới cái kia giới chủ chỗ thế lực mới là siêu thứ nguyên thế lực. Cũng tỉ như Nam Thiên giới Nam Thiên Phủ, Lưu Quang giới Lưu Quang Các, Vô Lượng giới Vô Lượng Quán, đây đều là siêu thứ nguyên thế lực. Tuyệt đại bộ phận đại giới bên trong mặt cũng chỉ có một siêu thứ nguyên thế lực, nhưng là duy chỉ có hai cái đại giới là ngoại lệ, một cái chính là tinh hãn giới, một cái chính là Nam Thiên giới. Hai cái này đại giới là không giống, bởi vì hai cái này đại giới bên trong mặt là có hai cái siêu thứ nguyên thế lực. Đây cũng là vì cái gì? Với tư cách hai cái đối địch liên minh, hai cái này đại giới là đều liên minh dẫn đầu. Bởi vì bọn hắn thật rất có thế lực. Tinh hãn giới bên trong, tinh hãn các là một cái siêu thứ nguyên thế lực, mà cái này cái Tam Xuyên cũng là một cái siêu thứ nguyên thế lực. Trước đó Bạch Sách coi là Hồng Mông đại đế đám người này sẽ đi tinh hãn các, trực tiếp đi tìm tới tinh thẩm bên kia. Nhưng là Bạch Sách không nghĩ tới là Hồng Mông đại đế lần này tìm thế lực cũng không phải siêu thứ nguyên thế lực, mà là Tam Xuyên. Bất quá cũng không cần đáng tiếc, dù sao Tam Xuyên cùng tinh hãn các đều là thuộc về tinh hãn giới bên trong mặt. Tam Xuyên bên này xảy ra chuyện kia, tinh hãn giới bên kia khẳng định cũng sẽ lập tức chi viện. Cho nên, tinh thẩm còn là sẽ đến. Sau đó, chính là muốn chậm rãi chờ ở liền có thể. Mà cái này mấy ngày kế tiếp thời gian, Bạch Sách cả ngày chính là mang theo Tống Thành khắp nơi lắc lư. Tống Thành ngược lại là cũng trung thực, cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thân, cũng không có làm ra cái gì rất khác người sự tình, cũng chưa hề nói muốn chạy trốn hoặc là cái gì cái khác, chính là ngoan ngoãn đi theo Bạch Sách, thật là một điểm chạy trốn ý tứ đều không có. Cái này Tống Thành trung thực, Bạch Sách ngược lại là cũng bớt lo. Mặc dù nói còn là không xác định cái này Tống Thành đang suy nghĩ gì, nhưng là Tống Thành cái này một cái biểu hiện, vậy cũng chỉ có một điểm, kia chính là cái này Hồng Mông đại đế người, cũng chính là cái kia liên hợp tác chiến, thật mục tiêu là nơi này. Bởi vì nếu như không phải nơi này, Tống Thành trước đó là đang lừa người, kia Tống Thành hiện tại tuyệt đối sẽ không cái này an ổn, cái này yên tâm thoải mái, cả ngày đi theo Bạch Sách vui chơi giải trí. Tống Thành nghĩ liền nhất định là tranh thủ thời gian chạy. Cho nên kia liên hợp tác chiến mục tiêu chính là chỗ này là sẽ không sai. Chỉ bất quá cái này Tống Thành âm mưu đến cùng là cái gì đây? Nếu như nói Tống Thành thật có chút không có âm mưu,